Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chờ các ngươi thật lâu rồi. An Húc Quang cùng cái kia điềm tĩnh giải thích muội tử trong mắt khó nén thất lạc chi sắc, nhưng vẫn rất có phong độ vỗ tay. An Húc Quang âm thanh trầm thấp, một mặt cảm khái, Phù Long chiến đội những hài tử này. Quả nhiên là càng ngày càng thành thục rồi. Cái này khiến ta nghĩ lên cái kia cổ xưa cố sự. Cho dù là một đám cừu non, như thủ lĩnh là một cái hùng sư, bọn chúng cũng có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu. Bạch Mục Giã Đồng Học chính là Phù Long chiến đội mặt trong con kia hùng sư. Mà những người khác lại không phải mềm yếu vô lực cừu non. Cho nên chi này đoàn đội ở tương lai tất nhiên đi cao hơn, càng xa. Để cho chúng ta chúc mừng Phù Long chiến đội, chúc mừng Bạch Mục Giã, chúc mừng bọn hắn tất cả mọi người. An Húc Quang nói xong, bỗng nhiên nhìn rồi thoáng qua Đồng Lật, tựa như nói giỡn nói rằng, kỳ thực trận này tranh tài trước khi bắt đầu, ta thật nghĩ đánh cược với ngươi một cái ấy nhỉ. Chim ca nhịn không được cười lên ha hà, may mắn ngài không có cược, nói cách khác, một lần sảy chân để hận nghìn đời a. Họa thành vị kia nam giải thích, trực tiếp uống nước đậu xanh mà thời điểm kia đặc sắc bộ mặt biểu lộ, đều có thể làm thành một bộ hoàn chỉnh biểu lộ bao hết. Bây giờ chính tại rộng vì lưu truyền, Đồng Lật lộ ra một cái tự tin nước đậu xanh mà mỉm cười. Bây giờ ta đã sớm không phải năm đó cái kia gặp cược tất thua Đồng tiên sinh rồi. Để cho chúng ta cũng chúc mừng kỳ thành Hắc Bạch Tử chiến đội. Bọn hắn mặc dù không thể cầm tới phân thi đấu khu quán quân, nhưng cũng cầm tới rồi phi tiên thi đấu vòng tròn vòng chung kết ra trận khoán. Hắc Bạch Tử, đen trắng rõ ràng, để cho chúng ta chúc phúc đám người tuổi trẻ này có thể ở sau đó trận chung kết bên trong đi được cao hơn, càng xa. Màn sáng trên, lượng lớn mưa đạn đông đúc đến cơ hồ không cách nào thấy rõ trình độ. Thi đấu tương tự thi đấu mê người chỗ liền ở chỗ không đến cuối cùng một khắc, người mãi mãi không biết rõ kết quả là cái gì. Quá nhiều cái gọi là cường đội ở thời khắc cuối cùng bị người lật bàn. Hôm nay tranh tài trước khi bắt đầu, xem trọng Hắc Bạch Tử chiến đội đồng dạng có khối người. Nhưng cho dù là Phù Long bên này người ủng hộ, cũng có rất ít người dám nghĩ lại là một loại cục diện như vậy. Nghiền ép, Hắc Bạch Tử chiến đội ở trận này tranh tài bên trong biểu hiện không thể nói kém, vô luận là đoàn đội phối hợp, vẫn là đội viên giữa ăn ý, đều thể hiện ra rồi nhất lưu tiêu chuẩn. Đáng tiếc bọn hắn gặp được rồi một cái bác cấp Phù Triện Sư. Dù là Bạch Mục Giã ở trận này tranh tài bên trong vẫn ở chỗ cũ luyện binh, vẫn như cũ không có làm sao ra tay, nhưng hắn tồn tại bản thân chính là một loại to lớn uy hiếp. Hắn coi như đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ. Đấu trường trên, ô van xin tiểu ác ma y nguyên như là như thủy triều hướng bên này vọt tới. Hắc Bạch Tử đội trưởng Viên Tuyết nhận thua về sau, cũng không thứ nhất thời gian rời đi đấu trường, mà là mở ra tập sư tràng vực, đi đến Bạch Mục Giã trước mặt, một mặt chân thành nói rằng, Bạch Mục Giã đồng học, có thể kết giao bằng hữu a. Vô số chính tại xem tranh tài người lập tức trở nên càng đốt. Ở hiện trường quan chiến những người kia càng là phát ra chấn trời tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo. Cơ thảy in nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, lộ ra một cái thần bí nụ cười, hướng Viên Tuyết gật gật đầu, trực tiếp ló cao rồi, kết thúc rồi đốn ngộ đan cốc hi hi ha ha, hướng về phía Bạch Mục Giã nháy mắt ra hiệu. Cũng xuống tuyến, tư âm do dự rồi một chút, nhìn rồi mấy lần Viên Tuyết, xẹp xẹp miệng, cũng lựa chọn rồi ló cao. Bạch Mục Giã hướng Viên Tuyết lộ ra một cái mỉm cười. Giao bằng hữu a, không có vấn đề, có vấn đề, ta có vấn đề, làm sao lại không thành vấn đề? Chính tại xem trận này tranh tài, Lâm Tử Câm khuôn mặt nhỏ kéo căng lấy. Một đôi mắt to sáng ngời huyên thuyên đổi tới đổi lui. Trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian đi ca ca nơi đó. Phòng A Điệp A quá nhiều rồi. Không nên, được mau chóng lên đường. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ một cái trán. Ai nha, hôm nay là ca ca sinh nhật. Kém chút quên đi chúc hắn sinh nhật vui sướng. Lâm Tử Câm hai đạo chân mày to hơi chút nhíu lên. Suy nghĩ lấy muốn đưa ca ca cái dạng gì sinh nhật lễ vật. Đấu trường trên, Viên Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hướng về phía Bạch Mục Dã nói. Kỳ thực, ta cũng là Bạch gia quân một viên đâu. Bạch Mục Dã mỉm cười, ló cao về sau. Cơ thảy y cùng đan cốc đem Bạch Mục Dã bao bọc vây quanh. Đàn cốc nắm vuốt cuống họng, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, kỳ thực, ta cũng là Bạch gia quân một viên đâu. Chạy tới Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y đều cười lên ha hà. Tư Âm cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Trốn xa một điểm về sau, cũng đi theo cười rộ lên. Cơ Thải Y tiện tay xoa nhẹ một cái lại gần Tư Âm đầu tóc. Cười vui vẻ hơn nhanh Bạch Mục Giã thành thói quen tiếu tiếu. Đan cốc, đốn ngộ đến rồi cái gì? Mấy người khác lúc này mới nhớ tới. Nhào nhào nhìn hướng đan cốc. Đan cốc lộ ra một cái cấp 8 cung tiễn thủ mỉm cười. Giữ bí mật, đám người cùng một chỗ khinh bỉ. Phần thi đấu khu trận chiến cuối cùng kết thúc. Phù Long chiến đội 8 trận toàn thắng. Bài danh thứ nhất. Cầm tới rồi phân thi đấu khu quán quân. Hắc Bạch Tử chiến đội 8 trận chiến 7 thắng. Bài danh thứ 2, cầm tới phân thi đấu khu Á quân. Quý quân thì là Thư Thành Hoàng Kim Ốc chiến đội. Này 3 chi đội ngũ, tính cả mặt khác 6 chi đội ngũ. Đợi chút nữa liền muốn đứng ở lĩnh thưởng đài trên. Tiếp thu khen ngợi, có thể cầm tới phân thi đấu khu quán quân. Đã là một loại to lớn vinh quang. Bách Hoa Tai Trung lần này triệt để nổi danh. Thân là một tòa cấp 3 thành nhỏ nặng điểm trúng học. Ở sinh nguyên cùng tài nguyên đều không như những cái kia thành phố lớn dưới tình huống. Liên tiếp 2 năm cầm tới phân thi đấu khu quán quân. Không thể không nói, đây là một loại to lớn vinh quang. Đoán chừng vào lúc này Bách Hoa Tai Trung chiêu sinh trong email đã nhanh muốn nổ tung. Lưu Chí Viễn tiến đến tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Bạch Mục Giã những người này thì đến thống nhất lớn phòng nghỉ ngơi mặt trong tiến hành đợi chờ. Chín nhánh chiến đội thành viên vào lúc này tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn mấy cái này quán quân đội ngũ thành viên vừa hiện thân, lập tức bị một đám người cho bốn phía lên rồi. Đừng nhìn đấu trường cái trước cái mão đủ rồi kình liều mạng đánh. Nhưng ở đấu trường dưới, bọn này tuổi trẻ các thiếu nam thiếu nữ, kỳ thực phần lớn đều rất hoạt bát. Chớ đẩy, ta liền tìm đại thần ký cái tên. Ta muốn chụp ảnh chung, một chương chụp ảnh chung liền có thể lấy. Ta là đại thần fan hâm mộ a, ta là Bạch gia quân thành viên. Xoa. Các người có thể hay không có điểm phân thi đấu khu 9 cường đội viên phong độ. Không cảm thấy dạng này rất mất mặt sao? Tránh hết ra, loại này chuyện mất mặt để cho ta tới là được rồi. Cát, nghỉ ngơi trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm. Mặc kệ là Bạch Mục Giá, vẫn là Cơ Thải Y, đàn cốc cùng Tư Âm. Tất cả đều bị một đám người kéo lấy, muốn ký tên. Tìm chụp ảnh chung, nghĩ muốn thêm bạn tốt. Hắc Bạch Tử chiến đội trưởng Viên Tuyết đồng học bị chen đến bên ngoài. Đầy đầu hắc tuyến, không phải, rõ ràng là ta trước sách nha. Ai nha, Á quân đội trưởng nhất định phải có đức độ. Chính là, đều cầm tới vòng chung kết ra trận khoán người. Về sau các ngươi có nhiều thời gian câu thông giao lưu. Viên đội trưởng không nên gấp a. Tiểu Bạch đại thần là mọi người. Đối rất nhiều người mà nói, Bọn hắn năm nay khóa này phi tiên thi đấu vòng tròn đã triệt để kết thúc rồi. Tựa như đã thi xong một trận trọng yếu khảo thí đồng dạng. Tâm tính đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Đợi đến lão Lưu khai xong rồi buổi họp báo trở về thời điểm. Phát hiện mình mấy cái đồng đội đều đã không thấy rồi bóng dáng. Lại vừa nhìn, bị một đám người vây quanh đâu. Bởi vì vào lúc này, Tự Liền tổ ủy hội một chút tuổi trẻ nhân viên công tác. Cũng tham dự vào, lão Lưu nghĩ nghĩ, thoáng nhìn một bên để đó xâm panh, cười hắc hắc, qua đi cầm qua một bình, một trận lay động, sau đó trực tiếp mở ra. Bành, xâm panh văng khắp nơi, toàn bộ nghỉ ngơi đại sảnh, triệt để náo điên rồi. Nhiều người hơn gia nhập xâm panh đại chiến. Sau đó, làm truyền bá đem ống kính cắt tới đây thời điểm. Tất cả chính tại quan sát khán giả, cũng đều lại một lần nữa bị đám này thiếu niên ánh nắng. Máu nóng, hoạt bát lây, Tự Liền một chút tuổi tác lớn rồi lão nhân, cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tuổi trẻ, thật tốt, cuối cùng đứng ở lĩnh thưởng trên đài Phù Long chiến đội. Tiếp thu rồi tất cả mọi người chúc phúc, vô số truyền thông, không dừng được đèn tụ quang, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, chúc phúc âm thanh, hình thành một phần hoa lệ chương nhạc. Lưu Chí Viễn từ phân thi đấu khu tổ ủy hội chủ tịch trong tay tiếp nhận quán quân cúp, dùng sức giơ lên cao cao. Bên trái đứng đấy Bạch Mục Giã, Tư Âm, phải bên đứng đấy Thải Y, Đan Cốc. Mỗi người trên mặt đều tách ra vô cùng sáng chói nụ cười. Sau đó, Lưu Chí Viễn đem cúp đưa cho Bạch Mục Giã, mỉm cười nói, huynh đệ, sinh nhật vui sướng, Cơ Thải Y, sinh nhật vui sướng, Đan Cốc, Bạch Ca sinh nhật vui sướng, Tư Âm, Tiểu Bạch Ca sinh nhật vui sướng nha. Trực tiếp gian mặt trong chim ca kinh hô nói, há, trời ạ. Hôm nay là Tiểu Bạch sinh nhật. Ha ha ha, sinh nhật cầm tới phân thi đấu khu quán quân. Cái này sinh nhật lễ vật, quá có ý nghĩa. Đổng Lật, đây là phi thường bổng sinh nhật lễ vật. Chúc Tiểu Bạch sinh nhật vui sướng. An Húc Quang, chúc đã thành niên Bạch Mục Giã đồng học sinh nhật vui sướng. Thủy Trung điềm tĩnh kỳ thành nữ giải thích con mắt lóe sáng sáng lên. Hoa. Wow. Tiểu Bạch đã 18 tuổi rồi sao? An Húc Quang khóe miệng giật một cái, liếc rồi một mắt nữ giải thích. Muội ừ, cần lấy ta cho giật dây không? Điềm tĩnh xinh đẹp nữ giải thích trong nháy mắt hai tay che mặt. Lại lớn tiếng nói, tốt lắm, trực tiếp gian bên trong. Một mảnh tiếng cười, màn ánh sáng lớn trên, lít nhà lít nhít, viết đầy đối Tiểu Bạch chúc phúc. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy, giơ cao cúp, ống nính, tại thời khắc này dừng lại, phân thi đấu khu quán quân, thành công bước lên vòng chung kết 30 mạnh, các thiếu niên giai đoạn tính nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành, cái này kết quả, tuy nói là trước đó thì có đoán trước, nhưng khi nó chân chính đã đến một khắc này, vẫn là làm cho tất cả mọi người vì đó động dung, sóng lòng bành trướng. Tôn Nhạc Phong hiện trường tuyên bố, buổi tối mời khách, đi Bạch Nhạc Thành tốt nhất nhà hàng, cho mọi người chúc mừng, đồng thời cho Tiểu Bạch khánh sinh, đồng thời tuyên bố cho mọi người thả một ngày giả, có thể thật tốt đi dạo một vòng Bạch Nhạc Thành, lãnh hội một chút cấp một chủ thành phong quang, một ngày thời gian, hiển nhiên không có khả năng đi dạo hết mỗi một chỗ. Nhưng dạo chơi những cái kia nổi danh nhất danh thắng cổ tích. Vẫn là có thể, cùng ngày buổi tối, Bạch Mục Giã một đám người liền đã trải qua rồi một cái náo nhiệt sinh nhật dạ yến. Làm tất cả mọi người vây quanh Bạch Mục Giã hát lên sinh nhật ca thời điểm. Cho tới bây giờ đều cười lấy đối người Tiểu Bạch có như vậy một nháy mắt. Đỏ mắt, nhiều người như vậy quan tâm cảm giác. Để hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có hạnh phúc. Một mực nháo đến đã khuya, mọi người mới trở lại khách sạn. Sau đó, Bạch Mục Giã tiến vào hắc vực, Lâm Tử Câm đã chờ ở biệt thự của hắn bên trong thật lâu rồi. Tinh xảo xinh đẹp, tuyệt sắc khuynh thành, siêu cấp đẹp thiếu nữ tựa hồ còn vẽ lên một điểm nhàn nhạt. Trang, bất quá Bạch Ca không nhìn ra. Ở hắn trong mắt, chỉ cần không phải liệt diễm môi đỏ, liền cũng là tố nhan. Ca ca, sinh nhật vui sướng. Lâm Tử Câm trong nháy mắt bay nhào tới, xông vào Bạch Mục Dã trong ngực. Lâm Tử Câm dùng sức ôm Bạch Mục Dã một hồi, lui về sau rồi hai bước, mặt mày cong cong mà nói: "Ca ca, ta cho ngươi hát một bài a." Thọ tinh chính là tốt, còn có này đãi ngộ. Trí nhớ bên trong, chỉ có khi còn bé, Lâm Tử Câm mới sẽ thường thường ở trước mặt hắn ca hát. To lớn rồi biết rõ thẹn thùng rồi, lại phân mở 6 năm, hắn đã thật lâu đều không nghe qua tiểu nha đầu ca hát. Nhanh hát nhanh hát, Bạch Mục Dã ngồi ở ghế sofa trên, nhìn lấy trước mặt tinh xảo động lòng người thiếu nữ. Lâm Tử Câm sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng hát lên rồi một đầu tình ca, cùng Tần Nhiễm Nhiễm tiếng ca bên trong loại kia an ủi tâm linh ngọt khác biệt. Lâm Tử Câm tiếng ca phi thường vui sướng, giống như là một cái trong núi tự do bay lượn chim sơn ca. Tiếng ca chiếu rọi tâm cảnh, tức sẽ tự do Lâm Tử Câm toàn bộ nhân tinh thần diện mạo đều theo tới có rồi rất lớn khác biệt. Ca từ thoảng qua hơi, hát xong một ca khúc về sau, Lâm Tử Câm thanh tú động lòng người đứng ở Bạch Mục Dã trước mặt hỏi nói: "Ca ca, êm tai sao? Êm tai, đây là ta hôm nay thu đến tốt nhất sinh nhật lễ vật." Bạch Mục Dã khen nói: "Ai nha, chân chính sinh nhật lễ vật, người ta còn không có đưa ngươi đây." Lâm Tử Câm giận nói: "Ồ, con có." Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ nói rằng: "Chính là ta nha." "Hì hì, Bạch Mục Dã, ngoặc kép." Lâm Tử Câm hơi chút mân mê miệng nhỏ: "Ngươi không vui sao?" "Bạch Mục Dã, ngươi vốn là ta, nào có lặp lại tặng đạo lý." "Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đặc biệt kinh hỉ đâu." Lâm Tử Câm hướng Bạch Mục Dã làm rồi cái mặt quỷ. Bạch Mục Dã vỗ vỗ bên thân vị trí, Lâm Tử Câm lập tức bắt đầu vui vẻ, ngồi đến bên cạnh hắn, nắm lấy hắn cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở hắn vai trên. "Ca ca, ta đã cùng ta bà nội bên kia có liên lạc, nàng ngay từ đầu vẫn là không đồng ý, bất quá ta cuối cùng vẫn thuyết phục nàng. Cái này chuyện, nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao ta đã chuyển quyết định, nàng không lay chuyển được ta." Bạch Mục Dã sờ rồi lên nàng đầu: "Cũng đừng quá bướng bỉnh, cùng ca ca chắc chắn sẽ không nha." Lâm Tử Câm cười lấy nói, sau đó nàng lại nhấc lên: "Nhất định phải ở Lâm gia một số người kịp phản ứng trước đó, cấp tốc trốn đi Tử Vân, bọn hắn nhiều năm như vậy đều chưa từng quản qua ta. Ta trở lại Tử Vân, bọn hắn cũng đều giả câm vờ điếc, đủ loại kiêng kỵ, đã nhưng như thế, bằng cái gì hiện tại đến hạn chế ta tự do? Nếu không phải đánh không lại." "Hừ." Lâm Tử Câm ở nhắc tới người nhà thời điểm, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên lóe lên một vòng ảm đạm. Bạch Mục Dã cười khổ lung lay đầu, trong lòng tự nhủ: "Ai lại không phải đâu. Đúng rồi Tử Câm, cha mẹ ngươi hiện tại ở nơi nào?" "Đương nhiên là ở Thiên Hà a, cùng ngươi cha mẹ cùng một chỗ thủ vệ ở nơi đó. Nếu như bọn hắn ở đây, ai dám khi dễ như vậy chúng ta?" Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, duỗi ra một cái tay, nắm qua Bạch Mục Dã tay, chăm chú chế trụ, nhu nhu nói: "Cho nên ca ca, chúng ta nhất định phải mau chóng cường đại lên mới được." "Đúng vậy." Bạch Mục Dã dùng sức gật gật đầu. Sáng ngày thứ hai, ở Bạch Nhạc Thành một tòa tương đối nổi danh đạo quan chỗ sâu, Bạch Mục Dã nhìn thấy rồi Triệu Lộ. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Dã, trên dưới dò xét một hồi, gật gật đầu, vẫn là cái dạng này soái. Bạch Mục giã hai tay lồng túi, tựa tại một cây đại thụ trên, nhìn rồi Triệu Lộ một mắt, mang theo mũ cùng khẩu trang cũng có thể nhìn ra soái. Ngươi không hiểu, Duyệt Tận, được rồi, sáng mai liền đi, không ổn này chơi nhiều mấy ngày. Triệu Lộ móc ra một điếu thuốc ngậm ở miệng trên, sau khi đốt, hút rồi một hơi, một bộ Duyệt Tận nhân sinh muôn màu bộ dáng. Không có gì có thể chơi, nhàm chán, ta còn muốn trở về học tập. Bạch Mục giã nói, Triệu Lộ bĩu bĩu môi, ta cũng lập tức ra cửa rồi. Tề Vương lần này mời chúng ta 36 cái trưởng lão cộng đồng tham gia sinh nhật của hắn yến hội. Ô, các ngươi lấy thân phận gì xuất hiện ở hắn yến hội trên? Bạch Mục giã có rồi điểm hứng thú. Cái này liền tên đều không có tổ chức là không thể gặp ánh sáng. Tề Vương bây giờ quang minh chính đại mời bọn hắn qua đi. Chẳng lẽ không sợ bại lộ sao? Thân phận gì? Đương nhiên là khách quý rồi nha. Triệu Lộ nhàn nhạt tiếu tiếu. Có chút bí mật, đối tuyệt đại đa số người tới nói là bí mật. Nhưng đối một số nhỏ người mà nói, chưa hẳn là bí mật. Người không biết, không cần thiết biết rõ. Người biết, cũng sẽ không dễ dàng đối với cái này biểu đạt ra thái độ gì đến. Cho nên, không ai để ý những này. Bạch Mục giã có chút sọ não đau. Những này phức tạp đồ vật, đoán chừng cũng liền lão Lưu cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn lấy Triệu Lộ hỏi, các ngươi sinh nhật quà mừng cũng bị mất, hắn thế mà còn mời các ngươi. Triệu Lộ chừng rồi Bạch Mục giã một mắt, trong lòng tự nhủ những cái kia quà mừng làm sao không có. Trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Biết rõ quà mừng mất đi về sau, mọi người lại ngay đầu tiên khẩn cấp gom rồi một phần, bất quá phẩm chất trên, khẳng định so nhóm đầu tiên kém quá xa. Mà lại cái này chuyện cũng vẫn chưa xong đâu. Tham gia thọ yến về tham gia thọ yến, nhưng lần này, khẳng định sẽ có rất nhiều người không may. Nghe nói lúc đó Tề Vương ném rồi tốt lớn một cái người. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục giã, thâm ý sâu sắc nói, hiện tại giống như đã tra được cổ cầm thành trưởng lão thân đi lên rồi. Hắc, toàn bộ tổ chức đều gà bay chó chạy. Không thể không thừa nhận, ngươi là thật rất đáng sợ. Bạch Mục giã cười ha ha một tiếng. Ta có cái gì đáng sợ? Một cái thiếu niên bình thường mà thôi. Ngược lại là ngươi, ta làm sao rồi? Triệu Lộ liếc mắt nhìn lấy Bạch Mục giã. Thuốc lá đầu ném ở đất trên dẫm tát. Bạch Mục giã bĩu bĩu môi, thật không có lòng công đức. Không phải ta nói ngươi, ngươi ngó ngó ngươi lẫn vào. Người ta lão Đỗ lần trước lập tức cầm ra 15 hạt châu. Những người khác mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng dầu gì cũng đều đưa một khỏa. Còn có một cái cầm ra hai khỏa, cũng chỉ có ngươi, đắt đỏ xa xỉ phẩm không có, chân quý tài liệu không có. Vũ khí không có, khôi giáp chiến y cũng không có, hạt châu càng không có, liền đưa một đống rách dưới tranh chữ, mất mặt à không, cũng thua thiệt Tề Vương chưa lấy được ngươi những quà tặng này. Không phải cái mũi còn không phải tức điên rồi, ngươi quá nghèo, nếu không phải ta cho rồi ngươi hai khỏa, ngươi nói ngươi lúc nào mới có thể xông vào Đại Tông Sư. Chưa xong. Bạch Mục giã đậu đen rau muống nói, lần này khẩn cấp gom rồi một đống lễ vật, ngươi lại đưa điểm cái gì? Triệu Lộ có điểm xấu hổ mà nói, tranh chữ, Bạch Mục giã, ngoặc kép. Triệu Lộ chừng lấy Bạch Mục giã, có chút xấu hổ nói, ta vừa mới tới này Bạch Nhạc Thành bao lâu? Những tên kia thâm căn cố đế, ít nhất cũng ở riêng phần mình địa bàn trên kinh doanh rồi mấy chục năm. Ta cùng bọn hắn có thể so sánh sao? Lại nói, ta người này, từ trước đến nay thanh liêm như nước. Phốp, Bạch Mục giã trực tiếp cười trận rồi. Người thanh liêm như nước? Không phải đâu. Triệu Lộ bĩu bĩu môi. Nói rằng, cùng ngươi nói, ta cùng những người kia so ra, thật chính là thanh liêm như nước, không có đắc lực cấp dưới, khó lấy không chế khu vực, không có cách nào cướp lấy càng nhiều lợi ích mới là thật a. Bạch Mục Dã nói rằng, biết rõ ngươi còn nói. Triệu Lộ chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, ta này đã đủ có thể, ta cùng ngươi nói, có cái gì có thể nói. Hạ Hầu Minh bên kia, vẫn là nắm chặt thời gian để bạt đứng lên đi. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng nói rằng, ngươi yên tâm, quay đầu ta sẽ cùng hắn đánh cái kêu gọi, để hắn toàn lực phối hợp ngươi. Triệu Lộ sắc mặt phức tạp nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, thở dài nói, quá coi thường ngươi rồi. Ngươi thế này sao lại là hướng đủ vương trận trong doanh trại đinh cái đinh. Ngươi này rõ ràng chính là từng điểm một từng bước xâm chiếm. Nghĩ muốn cái mạng già của hắn a? Còn sớm, Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn. Triệu Lộ mặt mũi tràn đầy xem thường, vội vàng thấy một lần, song phương cũng không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Cáo biệt Triệu Lộ về sau, Bạch Mục Dã nhanh nhẹn thông suốt, tìm được rồi mấy cái tiểu đồng bọn, mọi người cùng nhau chạy đến trong miếu cho Tam Thanh lên rồi chú thơm. Bạch Mục Dã còn hứa rồi cái nguyện, hy vọng chính mình cha mẹ có thể bình an, Tề Vương sớm điểm hoang, này một lần, không phải hắn một người mang theo khẩu trang cùng mũ. Tin tức người phát ngôn Lưu Mỗ, thổ hào tiểu tỷ cơ đồng học, lắm lời đan cốc, cũng đều đồng dạng trang phục, tự liền Tư Âm đều mang lên mũ, vành nón ép được cực thấp, mang trên mặt có mèo khẩu trang, không có cách nào, bọn hắn đám người này hiện tại nhiệt độ quá cao, nhất là ở này Bạch Nhạc Thành, nếu như không làm che giấu, quang minh chính đại đi ở đường cái trên, vài phút liền sẽ bị vây chật như nêm cối. Từ đạo quan đi ra, đàn cốc một mặt đắc ý đối Bạch Mục Dã nói rằng, Bạch ca, ta hiện tại xem như cảm nhận được trước ngươi thống khổ. Ai, thật, để thống khổ này tiếp tục được lâu hơn một chút a. Cơ thảy y nhìn rồi thoáng qua đàn cốc, có lẽ không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ triệt để cảm nhận được trở thành một cái danh nhân buồn giàu. Ta hiện tại liền đã cảm nhận được rồi, ta thật thống khổ a, muốn thường xuyên bảo trì ta hình tượng cao lớn. Đàn cốc cười hắc hắc nói, Tư Âm nhìn rồi đàn cốc một mắt, ca, ngươi liền cao hơn ta một điểm. Đàn cốc giận nói, ta so thải ít cao. Đeo giày cao gót, cơ thải y thản nhiên nhìn một mắt đan cốc, hướng hắn trước mặt đi hai bước, trên cao nhìn xuống liếc rồi một mắt đan cốc. Đan cốc, lão Lưu vào lúc này từ một bên đi tới, ta đặt trước đến rồi một nhà đặc biệt khó định nhà hàng, dưới tình huống bình thường muốn trước giờ nửa năm dự định mới được, nhưng ta nói rồi ta là phân thi đấu khu quán quân. Bên kia quản lý trực tiếp cho chúng ta mở rồi đèn xanh. Đi, ăn tiệc lớn đi. Mấy cái tiểu đồng bọn một mặt đờ đẫn nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Thất thần làm gì a? Đi a. Lão Lưu lộ ra một cái tin tức người phát ngôn mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, đám người thu thập xong về sau, đạp lên đường về phi thuyền. Một đường không nói chuyện, trở lại Bách Hoa về sau. Bách Hoa Thành hàng không trung tâm quảng trường khổng lồ đã bị cuộn trào mãnh liệt biển người, triệt để lấp đầy rồi, chờ đợi lấy bọn hắn nhỏ anh hùng về nhà. Cấp 3 thành nhỏ, ngàn vạn người miệng, như cũ náo nhiệt, làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phù Long chiến đội 5 người sau khi đi ra, tiếp thu rồi thảm không người nói vây xem, đoạt được phân thi đấu khu quán quân. Đây là to lớn vinh quang, không thể lặng yên không một tiếng động chạy đi, nhất định phải đứng ra cùng mọi người chào hỏi một chút. Theo lấy bọn hắn đi ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Vô số người vong tình gieo hò lớn tiếng khen hay, không biết rõ còn cho là bọn họ đoạt rồi World Cup quán quân đâu. Ở chỗ này giày vò rồi tốt nữa ngày, Lão Lưu còn chuyên môn đạp lên hàng không trung tâm chuẩn bị xe bay. Làm rồi một phen diễn thuyết, đường về chẳng mấy chốc, ở chỗ này lại dày vò rồi hơn 2 giờ. Đường trở về trên, 5 người ngồi ở đơn độc một cỗ xe bay mặt trong. Xe bay tầng trời thấp chạy chậm rãi, phía dưới đường cái trên, khắp nơi đều là chúc mừng bọn hắn đoạt được phân thi đấu khu quán quân đám người. Đàn Cốc bỗng nhiên nhỏ giọng đối Bạch Mục Dã nói rằng: "Ngươi nói nếu như chúng ta quay đầu cầm rồi phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân, bọn hắn lại sẽ làm thế nào? Nếu như chúng ta lại cầm rồi đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân, bọn hắn còn có thể nghĩ ra cái gì trò mới?" Nói xong, lại nhịn không được đong đưa đầu đến: "Ai, vinh dự quá mức rồi. Chúng ta bất quá là một đám bình thường hài tử nha." Cơ Thải Y liếc mắt nhìn hắn, Đàn Cốc ưỡn ngực: "Tốt a, chúng ta là thiên tài." Sau đó nhìn phía dưới cuộn trào mãnh liệt biển người, bỗng nhiên cười khẽ nói: "Nhưng liền xem như thiên tài, đối mặt phần này xảy ra bất ngờ lại cự tuyệt không được khen ngợi. Những này cũng không chân thực quầng sáng, cũng sẽ cảm thấy quá mức chướng mắt, nếu như không phải đã trải qua rồi nhiều chuyện như vậy, ta hiện tại chỉ sợ không biết bành trướng thành bộ dáng gì. Cho nên ta hiện tại thật thật bội phục Vạn Hùng học trưởng những người đó. Bọn hắn năm ngoái đã trải qua rồi cùng chúng ta đồng dạng vinh quang. Quay đầu còn có thể bảo trì một khỏa sơ tâm, thật sự là không dễ dàng." Lão Lưu gật gật đầu: "Đúng vậy a, Vạn Hùng học trưởng bọn hắn không dễ dàng. Năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu cải biến, lại tăng lên một mình thi đấu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là rất thua thiệt một cái chuyện." Bạch Mục Dã nói: "Bọn hắn chỉ có 5 người, đoàn chiến lại cần lấy 6 người, hoàn toàn chính xác rất ăn thiệt thòi." "Ếch, vậy làm sao đánh?" Đàn Cốc hỏi nói. Lưu Chí Viễn tiếu tiếu nói rằng: "Ta hỏi qua hắn, nói đã có mấy cái ngoại viện nhân tuyển, nhưng còn không có cuối cùng xác định. Tạm thời 5-6. 5-6. Đàn Cốc khóe miệng giật một cái: "Vậy làm sao đánh?" "Bọn hắn một cái người tính một điểm hai phần." Lão Lưu tiếu tiếu: "Kỳ thực loại tình huống này cũng rất phổ biến. Bất quá nói như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có thành viên mới gia nhập. Dù sao cũng là có thể đánh đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ." Đàn Cốc giật mình nói: "Còn có thể lấy dạng này? Vậy bọn hắn hiện tại cái gì thành tích?" "Gần nhất mọi người tâm tư đều ở tranh tài trên, đối với ngoại giới cơ hồ hoàn toàn không chú ý. Tất cả tin tức đều đến từ Lão Lưu." Lưu Chí Viễn cười nói: "Cho đến trước mắt, Vạn học trưởng chỗ này cái kia tiểu tổ bên trong, bọn hắn điểm tích lũy thành tích cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn cầm tới tiểu tổ thứ nhất, chỉ sợ là có chút khó khăn. Coi như bọn hắn đầy biên 6 người, thậm chí có nhiều người hơn có thể thay phiên, cũng gần như không có khả năng. Cường đội quá nhiều rồi. Cho nên chúng ta cái này phân thi đấu khu quán quân, kỳ thực cũng không có gì." Đàn Cốc nói rằng. Lưu Chí Viễn nói: "Cũng coi là không sai vinh dự rồi. Bất quá mục tiêu của chúng ta cùng chí hướng vẫn là phải ở càng xa phía trước." Bạch Mục Dã gật gật đầu: "Đúng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống đến mấy ngày, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, vội vàng đủ loại xã giao. Mà cái này đã là ở cự tuyệt rồi một đống lớn loạn thất bát tao mời về sau. Bọn hắn bây giờ là tòa thành thị này kiêu ngạo, có thể ở trước mặt người ngoài bảo trì cao lãnh, lại không thể ở quê hương mình làm càn khoe khoang. Nhân tình này đồ vật, miễn là còn sống, liền không khả năng hoàn toàn tránh cho. Cho nên tất cả mọi người loay hoay rối tinh rối mù. Bất quá cũng may mọi người cũng đều biết rõ, một cái phân thi đấu khu quán quân không phải bọn hắn cuối cùng điểm. 6 tháng số 1 bắt đầu phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết mới là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên, rối ren rồi một tuần lễ Phù Long chiến đội thành viên. Rốt cục, ở 12 tháng 5 số ngày này an tĩnh lại. Thật lâu không có ló đầu lão Diêu cũng ở này một ngày. Liên hệ đến rồi Bạch Mục Giã. Hắn mang về một đống liên quan tới hy hữu phù triện tài liệu tin tức. Trong đó rất nhiều tài liệu, để Bạch Mục Giã đều vì chi hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, quá xinh đẹp Thủy Chung giám sát chiếc phi thuyền kia, cũng rốt cục đi đến rồi Bách Hoa Thành. Không có lựa chọn hạ xuống ở hàng không trung tâm, mà là hạ xuống ở Bách Hoa Thành bên ngoài hơn 700 dặm bên ngoài một chỗ mở ra thứ nguyên không. Gian phụ cận, nhìn qua, tựa như là tới nơi này đánh tài liệu mạo hiểm đoàn. Người đại gia, rốt cuộc đã đến a? Chờ các người thật lâu rồi. Hiện tại, hắn liền thuyền trên có bao nhiêu người, mỗi người sở trường cái gì, đều rõ rõ ràng ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,